trở về năm 12 tuổi. Chương 12, lên núi đào măng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Nho một cước kia đạp vào Mục Ngũ Phương trúng ngay ngực, ở đó một mảng lớn máu ứ đọng, cũng may không có thương tổn đến nội tạng cùng xương cốt, chỉ cần nằm trên giường nằm tĩnh dưỡng vài ngày là được, thuốc, quần áo, đồ dùng đều có, bởi vì chuyện ngoài ý muốn này nhị cô cùng tiểu cô ngày hôm cũng không đi thành, đều ở lại chiếu cố lão thái thái. Nói là chiếu cố, bất quá là bồi nàng nói chuyện ăn uống có sẵn mà thôi. Lý Vân Lệ được chiếc vòng, cả ngày hát a a, lão thái thái nằm trên giường. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, không sạch sẽ, nàng thế nhưng cũng không sinh khí, bất quá đó đều là việc vặt, Trương Tiểu Hàn đều không để ý tới. Nàng phiền là Dương Hồng, Hoàng Viện cùng Trương Nhạc đi đâu đều muốn gọi nàng, không có một chút thời gian riêng tư. Đặc biệt Dương, Hồng, buổi tối còn muốn cùng nàng chen chúc trên một chiếc giường. Nhoáng một cái 4-5 ngày đi qua, thời tiết tốt, Lý Vân Lệ rốt cuộc tính nên núi đào măng, nàng tự nhiên cũng phải đi. Có thể thoát khỏi ba người. Kia Trương Tiểu Hàn tự nhiên cao hứng, nhanh chóng đi chuẩn bị. Mọi thứ đều mang đủ, Lý Vân Lệ thay đổi một thân quần áo nên núi, quần áo bên trên chắp vá, nhìn thấy cho bụi bùn đất bám đầy có lẽ rất lâu. Không giặt, Trương Tiểu Hàn trên người cũng là một bộ đen thui phá. Áo khoác vốn cũng giống Lý Vân Lệ, cũng may hai ngày trước đã mang ra. Giặt qua rồi hong khô, chuẩn bị rồi, hôm nay đi phía đông sao? Nâng cuốc lên, đem mấy cái túi ni lông phía trước buộc lại, dùng để đựng măng là tốt nhất. Lý Vân Lệ lắc đầu, xoay người hướng phía trước đi, sáng sớm liền gặp La Gia bọn họ đi phía đông, chúng ta đi phía nam, nơi đó ít người. Theo sát sau Lý Vân Lệ, Trương Tiểu Hàn khiêng cái cuốc cước bộ không chậm, phía đông trúc sơn lớn, măng nhiều, là trong thôn thường đi đào măng địa phương. Phía nam măng không thiếu, nhưng bởi vì địa thế không tốt, người đi không nhiều. Hơn nữa, nhà bọn họ tại thôn phía nam, cách núi gần, khi trở về, lộ trình cũng ngắn chút, chỉ chốc lát sau hai mẹ con đã đến chân núi, núi cao. Trương Tiểu Hàn phải cùng sử dụng hai chân mới có thể đi lên núi. Lý Vân Lệ tay chân lưu loát, đi lên dễ dàng, ánh mắt cũng không nhàn rỗi. Tìm măng, xem Lý Vân Lệ làm gương, Trương Tiểu Hàn thở hắt ra. Khiêng cốc hồng hộc leo lên trên. Nàng vài năm không có leo núi như vậy, bất quá thân thể ký ức lại rất rõ ràng, tuy rằng có chút phiền phức nhưng còn có thể ứng phó. Đợi Trương Tiểu Hàn đi theo, Lý Vân Lệ đã đào được một cây măng cao 20-30 cm, rất được, mau vàng nhạt, chính là măng thời điểm ngon nhát. Người đi bên trái, ta đi bên phải, chú ý tìm kiếm. Lý Vân Lệ nhìn nàng một cái, phân phó một câu, nhấc túi ni lông tự mình đi. Đứng tại chỗ xem xét một chút, Trương Tiểu Hàn chậm rãi hướng bên tay trái đi, lâm tử rất lớn, thực im lặng, bên tai chỉ có tiếng chân đạp trên đám lá trúc thật dày. Mùa đông khắc nghiệt, trùng xà chuột kiến đều ngủ đông, cũng không lo lắng sẽ gặp được. Trong rừng cũng không động, vật lon, Trương Tiểu Hàn cúi đầu chuyên tâm tìm măng. Nhìn thấy, có thể đào, liền dừng lại, dùng cái cuốc dùng sức đào tận lực cần. Thận, tránh vỏ măng bị thương, thổ sản vùng núi phần lớn đều là thu làm, măng cũng vậy. Bất quá, bọn họ nơi này đều là tới vụ tươi mới càng ăn ngon, đông xuân đến mùa người ta đến thu mua rất nhiều, măng, đào trở về cũng không bóc vỏ, thổ sản vùng núi thương là vậy trực. Tiếp cân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển và thùng giấy, đáy trải lên một tầng thấp hà sa, để không ảnh hưởng tới măng đầu nhọn hướng lên trên sắp hàng chỉnh tề cho. Tới gần đầy, lại dùng hà sa nhồi đầy khe hở chăn đệm một tầng trực. Tiếp trở đi, làm như vậy, dài nhất có thể giữ măng tươi 2 tháng. Toàn quốc các nơi đều đi được, rừng trúc gian có ánh nắng hát vào, nhưng độ ấm đích thực không tính là ấm áp. Trương Tiểu Hàn hít hít, sắp đông cứng mũi, chuyển tới một cây đại thụ sau lưng, lắc mình tiến vào không gian, đi theo vào còn có một phen cái cuốc cùng một túi măng đầy. Hôm nay vận khí không tệ, đi không bao xa, liền đào được. Nhiều, nàng xách không nổi, chỉ có thể đem nó vào không gian thuận. Tiện còn có thể nghỉ một chút, ăn một chút gì đó lấp đầy dạ dày trống không trong bụng, xoa xoa bụng, trực tiếp vào phòng, Trương Tiểu Hàn sắc mặt ngẩn ra. Trên bàn một chuỗi mao hồng đan, màu sắc tiên diễm, quả thực phong phú. Thoạt nhìn tê mới ngon miệng, vấn đề là cái này xuyến mao hồng đan đã hái xuống 4-5 ngày, bình thường cũng đã không thể ăn mới đúng. Chẳng lẽ không gian này còn có thể giữ tươi? Trương Tiểu Hàn sờ cằm âm thầm, cân nhắc, vây quanh nhìn sau một lúc, Trương Tiểu Hàn quyết định thực nghiệm nhìn xem, cũng không động đến nó, chỉ xoay người đi hàn sơn chân, hái chút trái cây ăn. Nghỉ đủ, Trương Tiểu Hàn cầm lấy một cái túi không to, lại trở lại bên ngoài núi tiếp tục đào măng. Thẳng đến, mặt trời lên đến đỉnh đầu, mới thua tay lại khiêng cuốc kéo hơn nửa túi măng đi cùng Lý Vân Lệ hội hợp. Về phần túi măng trong không gian kia, nàng cũng không tính giao ra, như thế nào mới đào ít như vậy? Xem kỹ nhìn thoáng qua Trương Tiểu Hàn, Lý Vân Lệ giọng điệu không tốt lắm. Cái cuốc không tốt, rất nhiều măng con mới lộ đầu, không tốt đào. Buông, mi Trương Tiểu Hàn hơi mang ủy khuất giải thích một câu. Lý Vân, Lệ thấy thế, không nhịn được nói. Được rồi, buổi chiều lại đến. Nói, xong, hai tay hữu lực dùng cái cuốc nhấc lên hai gói to măng. Nữ nhân, nông thôn có lẽ bộ dạng khó coi, nhưng sức lự rất tốt. Rất xa, chuế ở phía sau, Trương Tiểu Hàn đem ni lông túi tứ giác dùng thảo dây. Thường xuyên trực tiếp cõng đến, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, để lại hơn phân nửa ở trong không gian, bằng không là chính mình chịu. Tội, cách Trương.